Chương 112, hỏa độn hào hỏa diệt khước âm dương cả mẹ xít. Chiến trường đột hiện trên gò núi, Uchiha Mạ Đạ Dạ cắn răng nghiến lợi nhìn lên trước mặt Orochimaru, Nagato, Kakashi ba người. Giờ này khắc này nội tâm của hắn có một câu muội mù ụp nhất định phải muốn nói, hơn nữa còn muốn hung hăng đập vào Orochimaru trên mặt. Muốn nhớ ngày đó, hắn cả một đời chinh chiến cùng sẻn dù hạt hỉ ra mà đánh đến chết đi sống lại, tới lui lui mấy chục năm, thật vất vả để xạ dìn gẳng cùng một độn dung hợp tiến hóa thành dị nệ gẳng. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy, liền chờ phục sinh về sau thi thố tài năng, sau đó hoàn thành vô hạn sủ cỏ mì chế tạo hòa bình thế giới. Ai ngờ, phục sinh không có chờ đến, lại chờ đến huế thổ chuyển sinh. Huế thổ chuyển sinh không quan hệ, trước đem liền dùng đến soát một đợt tồn tại cảm. Sau đó trang một đợt bước liền đi cũng là rất lựa chọn tốt. Kết quả, vừa mới nhảy ra Uchiha Mạ Đạ Dạ liền thấy một đám một độn nhì ra. Lúc ấy Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia một bước, cảm giác mình có một loại bệnh tim đột phát cảm giác. Khoe miệng giật một cái, không thể nào tiếp thu được sự thật ngồi tại nhỏ gò núi quan sát một chút tình huống. Vừa vặn cu nở dê mở mang kiến thức một chút hồi lâu không thấy sẻn dù hạt hỉ giả mà nhẫn thuật. Khi thấy những này một độn nhị dạ cấp độ còn rất thấp lúc đợi nhịn không được cười lên một tiếng. Quả nhiên vẫn là mình lợi hại, di nệ gẳng cùng một độn tuyệt đối là sở hướng vô địch, chinh phục giới nhị dạ ở trong tầm tay. Mang ý nghĩ như vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ lộ ra nụ cười tự tin dự định vừa hiện thân thủ. Kết quả Kakashi nhìn thấy lao đến, tiếp lấy nạ gạ tổ cùng Orochimaru NG xuất hiện. Ba người tại Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt một chặng trước. Nhân thủ một bộ dị nệ gẳng dáng vẻ để hắn biển xuất nội thương. Dù là tung hoành thiên cổ Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là một ngụm lao huyết. Cho nên dùng hoạt bát lời nói để hình dung hắn hiện tại cảm giác liền là câu này muội mù ụp nhất định phải nói. Đáng chết khoa học Uchiha Mạ Đạ Dạ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Orochimaru, hận không giết được tất cả mọi người. Orochimaru nghe xong lộ ra tiếu dung, mở miệng cười nói, khoa học thế nhưng là vô địch. Hiện tại ta thế nhưng là rất giống mở mang kiến thức một chút đã từng giới nỉ dạ truyền kỳ. Hư ban lệnh hư một tiếng, hai mắt ngưng tụ, liền ngươi thực tiễn mới là chân lý, bất kể như thế nào đều muốn thử một chút mới được. Orochimaru cười ha hả nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, lộ ra tiếu dung. Ta sẽ để cho ngươi thực tiễn biến thành tử vong Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay kết ấn, hít sâu một hơi mau đủ khí lực hướng phía Orochimaru phun ra hỏa độn. Bàng bạc hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ chiến trường, bầu trời trong nháy mắt bị đốt đến đỏ bừng, to lớn sóng nhiệt một làn sóng lại một làn sóng lăn hướng bốn phía. Trung quanh nghiêm túc khó có thể tin nhìn xem nhóm lửa bầu trời, phảng phất giờ khắc này không khí đều bốc hơi. Một chiêu này tên là hỏa độn hào hỏa diệt khước âm dương cả mẹ xịt sầm ẩm chu nở dê thiên ánh lửa giống như là đốt thủng bầu trời, xích hồng chính là hỏa diễm thôn phệ hơn phân nửa chiến trường. Cùng lúc đó, Senju Hashirama một nhân càng là bốn phía tàn phá bừa bãi, dê tờ đến tất cả mọi người đánh tơi bời, tiếng kêu rên liên hồi. Ngũ ảnh vây công Senju Hashirama cũng chỉ là giải quyết hắn gỗ phân thân, đối với bản thể của hắn căn bản cũng không có biện pháp. Đối mặt siêu tốc tái sinh, vô hạn phục sinh Senju Hashirama thực lực đáng sợ ngũ ảnh càng đánh càng yếu, nhưng người nào cũng không có từ bỏ. Orochimaru bên kia, ba người sử dụng thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sợi phòng ngự Uchiha Mạ Đạ Dạ hào hỏa diệt khước âm dương cả mẹ xít. Trong phòng ngự, ba người đối với một chiêu này uy lực cảm giác được rung động, cái này tuyệt đối đã là siêu việt nhận thuật phạm vi. Uy lực cường đại, đáng sợ nhiệt độ, cùng siêu việt nhận thuật phạm vi công kích, ba người cùng một thời gian nhớ tới một người. Sạ mù hắn nhưng là có thể đem B nhận thuật tăng lên siêu cấp S nhận thuật nhân vật đáng sợ. Nhưng vào lúc này, Sạ mù từ kỳ hủ bi trên đầu đứng lên. Dù gì, Jin. Chính các ngươi cẩn thận, ta đi lên hỗ trợ. Vừa mới nói xong, sạ mù ái nhảy lên một cái, vọt lên tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt đã đến chiến trường trung tâm. Trung quanh dẹt trắng nhìn thấy sạ mù ái đến lập tức hình thành một vòng vây, đem hắn gắt gao vây ở trong đó. Ta nói dẹt trắng, Black dẹt đâu? Sạ mù cười híp mắt hỏi. Có ý tứ gì? Dẹt trắng sắc mặt không tốt nói. Hắn luôn cảm thấy có một loại bị xả mù ai nhìn thấu cảm giác, phảng phất xả mù ở trong mắt thấy được hết thể chân tướng, đứng tại trước mắt của hắn bí mật gì đều không có. Ngươi loạn như vậy đến mẹ ngươi ổ sột sủ kỳ cả gụ dạ biết không? Xả mù cười híp mắt hỏi. Vừa mới nói xong, dẹt trắng con ngươi co rụt lại khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Hắn trong lòng tràn đầy nuối tiếc, đứng tại chỗ không dám di động. Lúc này hắn phảng phất mới hiểu được mục đích của mình từ vừa mới bắt đầu liền bị xạ mù ải xem thấu, hoặc là nói là từ vừa mới bắt đầu hắn cũng biết. Ngươi đến cùng là ai? Dẹt trắng ngưng trọng nói. Cồn vợ ở, hố 07 làm cả gù dạ quân đội, hắn tự nhiên biết xạ mù ải lời nói bên trong ý tứ. Ta chỉ là một cái người qua đường NG. Xạ mù ải khẽ mỉm cười nói. Nói xong hai tay của hắn kết ấn, hít sâu một hơi đối lên trước mặt dẹt trắng phát động công kích. Ngọn lửa màu trắng từ xạ mù ái miệng bên trong phun ra đến, tiếp xúc đến hết thể đều trong nháy mắt này bốc hơi, chung quanh dẹt trắng không có một điểm phản ứng đều không có trực tiếp hóa thành cho tàn. Hỏa độn hào hỏa diệt khước gâm dương cả mẹ xịt ầm ầm một cái nhẫn thuật quét sạch toàn bộ chiến trường, vô số dẹt trắng trực tiếp bị bốc hơi. Ở đây giới nỉ dạ liên minh đám người nhìn thấy một màn này trừng lớn hai mắt, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng xả mù ải nhận thuật thế mà đáng sợ như vậy, đã xa xa siêu việt tưởng tượng của mọi người, đồng thời QNZ siêu việt ủ trí hạ mạ đà ra. Không a a a xả mù ái đại nhân xuất thủ, xả mù ái đại nhân vạn tuế chiến trường sĩ khí, bởi vì xả mù ái đến đạt đến một cái đỉnh phong, tất cả mọi người đều hô to tên xả mù ải. Giờ khác này toàn bộ thế giới người đều sẽ biết xả mù ải người này. Cho dù là đã từng người không biết cũng sẽ ở về sau biết được. Dẹt trắng trực tiếp bị xả mù ải tiêu diệt, hiện tại chiến trường bên trong dẹt trắng chỉ có không đến 100 người. Một kích nhẫn thuật thay đổi toàn bộ chiến trường, đây chính là xả mù ở thực lực, chỉ bất quá không có ai biết dạng này nhẫn thuật ở trong mắt xả mù chẳng qua là tiện tay một kích. Xả mù ải mỉm cười, hai tay lại một lần nữa hợp lại cùng nhau. Lần này hắn mở ra mắt phải. Huyết hồng dìn xạ dìn gẳng mang theo nhiếp nhân tâm phách sợ hãi hiện ra. Ngoại đạo thiên sinh luân hồi chi thuật ông quỷ dị quái vật từ chiến trường chính giữa bò lên đi ra, nó đột nhiên vỡ ra một trường to lớn vô cùng miệng, vô số trong suốt màu xanh lá vật thể từ miệng bên trong bay ra. Sau một khắc, chung quanh vốn đã chết mất lý dạ, mở hai mắt ra, bọn hắn sống lại ta không là chết sao, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người mở mịt lúc, trong sân xạ mù hướng phía tất cả mọi người mở miệng nói ra. Có ta ở đây chiến trường, không có khả năng tồn tại quân đội bạn thương vong, vừa mới nói xong, tất cả mọi người tràn đầy rung động, ngay sau đó buộc phát ra trước nay chưa có hô to.